Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398 chỉ điểm. Thân thế khó bề phân biệt, Hồ Kỳ lại một lần va môn đi vào, nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ. Trời ạ, chủ nhân, ngài quả nhiên là nắm giữ thần tộc huyết thống. Trương Húc khó chịu đến không biết nên nói cái gì, miễn cưỡng quay về Hồ Kỳ gật gật đầu. Hồ Kỳ mở miệng nói chuyện. Chủ nhân, hiện tại, liền hiện tại, luyện tập thần văn, nhường thần văn sức mạnh hòa tan vào thân thể, hòa vào huyết thống, nhanh, hiện đang luyện tập thần văn hiệu quả tốt nhất. Trương Húc gật gật đầu, bắt đầu dụng thần hồn ngưng tụ thần văn. Đầu tiên, hắn ngưng tụ nước chữ. Cái chữ này vừa ngưng tụ ra, Trương Húc liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Một luồng mát mẻ cảm giác trải rộng toàn thân. Hắn đối với cái chữ này ẩn chứa pháp tắc lý giải càng thêm sâu sắc không nói. Thậm chí, hắn cảm thấy, cái chữ này cùng hắn có một loại huyết thống liên kết cảm giác. Tiếp đó, Trương Húc ngưng tụ, hỏa chữ. Thân thể huyết thống thiêu đốt năng lượng. Tựa hồ cũng hướng về phía cái chữ này mà đi. Nhường Trương Húc cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tiếp đó, Trương Húc ngưng tụ, sinh, chữ. Trương Húc ngưng tụ hơn 20 cái thần văn. Cảm thấy trong huyết mạch sao động mới phải lắng xuống. Mà này hơn 20 cái chữ. Dường như chạm trổ vào Trương Húc huyết mạch. Trương Húc thịt, thể, Trương Húc thần hồn. Vô cùng rõ ràng không nói. Nội bộ ẩn chứa sức mạnh quy tắc. Cũng bị Trương Húc đều nắm giữ. Trương Húc vững tin. Sau đó có thể sử dụng những này thần văn chiến đấu. Còn sót lại 2 viên tử giang quả. Trương Húc trầm tư một chút. Tử giang quả quý giá. Thế nhưng Hồ Kỳ đối với giúp mình rất nhiều. Trương Húc lấy ra cuối cùng 2 viên tử giang quả. Hồ Kỳ, người một viên, ta một viên. Hồ Kỳ trợn to hai mắt. Đều có chút nói lắp. Chủ nhân, ngài thật sự cân nhắc được rồi sao? Đây chính là tử giang quả. Này, tử giang quả, quý giá cực kỳ. Hơn nữa, ngài đã cho ta một viên. Trương Húc cười cợt, cầm lấy một viên liền nhét vào Hồ Kỳ móng vuốt bên trong. Hồ Kỳ đi ra ngoài. Hắn dùng tử giang quả, là sẽ hiển lộ nguyên hình. Ở đây không tiện, Trương Húc cầm lấy một viên cuối cùng tử giang quả. Ba thanh hai cái liền ăn xong. Lần này, Trương Húc không có lãng phí. Ở tử giang quả dược lực tản mát ra, bắt đầu thiêu đốt dòng máu của chính mình thời điểm, Trương Húc liền bày ra trận thế, dụng thần hồn ngưng tụ chính mình hội học thật thần văn. Quả nhiên, sức mạnh trong cơ thể bị tản mát ra, dễ chịu nhiều không nói. Đối với những này thần văn nắm giữ cũng càng thêm sâu sắc. Trương Húc đem hơn 100 cái thần văn đều ngưng tụ một lần. Kích phát huyết thống dược tính mới dần dần bình thản. Trương Húc không cần nhìn cũng biết. Chính mình hiện tại huyết mạch nên mang theo màu vàng kim nhàn nhạt. Một lát sau, Hồ Kỳ cũng chạy về đến rồi. Trương Húc nhìn một chút Hồ Kỳ. Hồ Kỳ càng xinh đẹp. Trên người bộ lông mềm mại. Bóng loáng. Hồ Kỳ giác hoàn toàn trở thành màu vàng. Hồ Kỳ con ngươi đã là sáng màu vàng không nói. Đáy mắt đều tỏa ra khiếp người hào quang. Hồ Kỳ nhảy lên nhảy xuống. Chủ nhân, nhìn ta có xinh đẹp hay không? Chủ nhân, nhìn, ta sừng, là màu vàng, cùng ta những kia tổ tông như thế. Chấm ngoặc kép, Trương Húc gõ gõ Hồ Kỳ đầu. Cố gắng tu luyện, chấm ngoặc kép, Hồ Kỳ dùng sức gật đầu. Biết rồi, chấm ngoặc kép, một người một thú đều rất hưng phấn. Điên rồi nửa ngày, mới từng người an giấc. Sáng sớm. Trương Húc đứng dậy, vang lên Tống Mông Sơn cửa phòng. Tống Mông Sơn mở cửa, đi ra, sư thúc, có chuyện gì sao? Trương Húc nhìn Tống Mông Sơn, nội tâm dâng lên nhàn nhạt thương tiếc. Tống Mông Sơn nên trắng đêm không ngủ không nói, còn làm cực kỳ hao tổn tâm tư sự tình. Sắc mặt trắng bệch, mắt túi sưng phù, trong ánh mắt ẩn chứa uể oải. Trương Húc nói rằng, Tống Sư Điệt, cùng đi ăn điểm tâm đi. Tống Mông Sơn lắc lắc đầu. Không đi, ta có thanh nha đan. Sư thúc chính mình đi thôi. Trương Húc vỗ vỗ Tống Mông Sơn vai. Cùng đi, nói cho ta nghe một chút ngươi luyện đan. Còn có khống hỏa thủ pháp luyện được như thế nào? Ta cho ngươi tham tường tham tường. Tống Mông Sơn con mắt chính là sáng ngời. Quay về Trương Húc cúi người chào thật sâu. Đa tạ Trương sư thúc. Chuyện nhỏ, hai người sóng vai mà đi. Đi hướng về tân chữ khu nhà ăn. Tống Mông Sơn nói chuyện. Sư thúc, ta ngày hôm qua thử nghiệm luyện chế tứ phẩm đan dược. Nhưng đều là không thể thành công. Ta cảm thấy ta khống hỏa thủ pháp. Có thể có chút vấn đề. Chấm ngoặc kép. Thanh Viễn Tông mỗi cái sân đều là có phòng luyện đan. Dầu nứt đố đổ vách. Quả nhiên không phải Thanh Mộc Tông có thể so sánh. Trương Húc bắt đầu cho Tống Mông Sơn phân tích. Phân tích một hồi. Vẫn là Tống Mông Sơn khống hỏa thủ pháp có vấn đề. Hệ thống hối đoái cho Trương Húc trong sách. Giảng giải khống hỏa thủ pháp phi thường tỉ mỉ. Cũng tuyệt đối chính xác. Tống Mông Sơn tỉ mỉ cho Trương Húc nói rồi hắn gần nhất luyện tập vài loại khống hỏa thủ pháp. Trương Húc từng cái chỉ có sai lầm cùng không đủ. Tống Mông Sơn thu hoạch rất lớn. Sắp tới nhà ăn lớn vô cùng không nói. Cơm nước xem ra cũng không tệ. Rất nhiều linh thực, Trương Húc ở Thanh Mộc Tông là chưa từng ăn. Hai người các muốn một phần món ăn cơm. Ngồi ở một cái bàn bên cạnh, vừa ăn vừa nói. Ăn xong, Tống Mông Sơn xem ra tinh thần tốt lắm rồi. Hai người trở lại tiểu viện, liền tiến vào phòng luyện đan. Tống Mông Sơn luyện đan, Trương Húc ở bên cạnh nhìn, chỉ điểm, ở Trương Húc chỉ điểm cho. Tống Mông Sơn một điểm sai lầm đều không có phạm, rốt cục luyện chế ra đến tứ phẩm đan dược. Hạ xuống, chính là muốn thử nghiệm, thực tiễn. Buổi trưa, hai người lại đi nhà ăn ăn cơm. Ăn cơm xong, trở về sau đó, tiếp tục, 7-8 ngày, Tống Mông Sơn tăng lên cấp tốc, nắm giữ mấy chục loại tứ phẩm đan dược luyện chế. Cách thi đấu chỉ còn lại 2 ngày, Tống Mông Sơn là một chút thời gian cũng không muốn lãng phí. Có điều, mỗi ngày vẫn là sẽ bồi Trương Húc ăn cơm, như vậy cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, nhường hắn phi thường thả lỏng, thu hoạch cũng rất lớn. Hai người vẫn từng người đánh một phần món ăn cơm. Ở thường ngày bọn họ ngồi bàn bên cạnh trên ngồi xuống. Bắt đầu ăn. Vào lúc này, một kim đan kỳ nữ tử đi tới. Quay về Tống Mông Sơn. Người có phải là họ Tống? Tống Mông Sơn kinh ngạc. Trương Húc cũng kinh ngạc. Hai người hầu như không cùng người ngoài lui tới. Mỗi ngày chính là ăn cơm, ngủ, luyện đan. Làm sao cô gái này sẽ biết Tống Mông Sơn họ Tống đây? Mà Trương Húc đã sớm chú ý tới. Bọn họ ở đây ăn cơm ngày thứ hai. Cô gái này liền phi thường quan tâm Tống Mông Sơn. Có điều, Trương Húc không có nói ra. Mà Tống Mông Sơn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Sắc mặt trở nên âm trầm. Không hề trả lời nữ tử vấn đề. Cô gái kia nhìn thấy Tống Mông Sơn thái độ. Có mấy phần eo hẹp. Ta cũng họ Tống, gọi Tống Mông Hoa. Tống Mông Sơn lạnh lùng nói rằng. Vậy thì như thế nào? Tống Mông Hoa nhìn Tống Mông Sơn. Ta là ngươi chị họ, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên cũng tới tham gia luyện đan thi đấu. Ông nội, lão tổ tông biết, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Tống Mông Sơn nở nụ cười lạnh. Ta là họ Tống, nhưng là cùng ngươi không có quan hệ gì. Gia gia của ngươi, lão tổ tông, cũng không là của ta. Xin mời rời đi đi. Ta muốn ăn cơm. Tống Mông Hoa có chút nóng nảy. Tống Mông Sơn, coi như năm đó gia tộc có lỗi. Thế nhưng, huyết mạch của ngươi, thân phận của ngươi là thay đổi không được. Ngươi là ta người nhà họ Tống. Là ta đường đệ, phụ thân ngươi hồn bài vỡ vụn sau đó. Những năm này, ông nội... Lão tổ tông tìm ngươi tìm đến có bao nhiêu khổ cực. Ngươi biết không? Chỉ lo ngươi độc thân ở bên ngoài. Người khác bắt nạt. Bị người xem thường. Tống Mông Sơn lạnh lùng nói rằng. Ta không có gia tộc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.